Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406: Trở về hiện thực. Tê, đau. Michire cảm thụ được trên gương mặt truyền đến đau đớn, nhịn không được nhe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí. Đáng đời, ai bảo ngươi vừa vặn nói ra câu nói như thế kia? Đơn giản chính là đang tìm tội chịu. Fubuki một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, thu tay lại bên trong nhiễm lấy nước ấm trắng noãn khăn mặt. Thở dài một tiếng, hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình. Michire cười khổ không thôi. Tại hắn nói xong nói như vậy về sau, tất cả nhân vật nữ chính cùng nhau tiến lên. Đối với hắn quyền đấm cước đá, sân khấu bị tác động đến, trực tiếp sụp đổ biến thành một đống vỡ vụn đầu gỗ cùng hòn đá. Mà hắn thì bị đánh mặt mũi bầm dập. Bốn phía vây xem khán giả sớm đã có bao xa chạy bao xa. Sợ bị tay bay vạ gió, thật tốt một hồi dự thi hoa hậu cứ như vậy qua loa kết thúc. Sau cùng quán quân cũng không có tuyển ra tới. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Chỉ là dưới tình huống đó không có cái khác giải thích. Michire có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái gọi là dự thi hoa hậu chỉ là một cái ngụy trang. Trọng điểm là hắn đối với mỗi một vị nhân vật nữ chính thái độ. Nếu như hắn thiên vị trong đó một vị, cố nhiên có thể để cho độ thiện cảm phi tốc lên cao. Nhưng thay vào đó, hắn làm mất đi cái khác nhân vật nữ chính độ thiện cảm. Còn không bằng giống như bây giờ. Mặc dù tất cả nhân vật nữ chính độ thiện cảm đều đang giảm xuống, nhưng sẽ không hạ thấp quá nhiều. Hừ, nói cho cùng còn không phải trách ngươi. Bốn phía trêu chọc nữ nhân mới đưa đến cục diện hôm nay. Chẳng lẽ ngươi có chúng ta còn chưa đủ à? Thật là một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Một bên truyền đến thanh thúy bên trong tràn ngập bất mãn thanh âm. Tatsumaki chậm rãi đi tới, hừ lạnh một tiếng. Đúng, ta biết sai. Cười khổ nói xin lỗi. Michire nhìn xem Fubuki cùng Tatsumaki, biểu lộ đột nhiên biến thành vui mừng. Vào giờ phút như thế này, chỉ có hai người còn có thể hầu ở bên cạnh mình. Dù sao cũng là tại One Punch Man thế giới bên trong chung đụng rất lâu, lão phu lão thê. Hắn sẽ giả bộ quên vừa vặn Fubuki thừa dịp đá lung tung hai người chân. Tatsumaki cho hắn một quyền sự tình, vỗ vỗ cái mông. Michire chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mô phỏng ra một bình Valkyrie dược tề uống xong, đem thân thể còn có mặt mũi bên trên thương thế toàn bộ chữa trị. Tatsumaki còn có Fubuki, cực kỳ xin lỗi, bất quá đối với vừa rồi chuyện phát sinh nhất định phải hướng mọi người nói xin lỗi mới được. Cho nên xin các ngươi ở chỗ này chờ một lát. Michire đã sớm thề quá, phải nhận lãnh hết thảy, để mỗi một vị bị công lược nhân vật nữ chính đều chiếm được hạnh phúc. Bất quá chỉ là hắn có quyết tâm còn chưa đủ, còn nhất định phải để mỗi một danh nữ nhân vật chính lý giải hắn. Thông cảm hắn, đây là một hạng nhiệm vụ nặng nề. Theo nhân vật nữ chính số lượng gia tăng sẽ càng ngày càng nặng nề. Nhưng là hắn sẽ không lùi bước, muốn đăng thần linh chi bảo tòa, cần phải trải qua thần linh chi gặp trắc trở. Trong lòng dâng lên dạng này minh ngộ, Michire chậm rãi hướng về phía trước đi đến, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hừ, tên ngu ngốc này, ngớ ngẩn, đại ngốc, vậy mà liền như thế đi rồi. Tatsumaki nhìn qua Michire chậm chạp rời đi bóng lưng, hai tay chống nạnh, tức giận nói thầm một câu. Mù mật cun đích thật là cái đồ đần. Đối với người nào đều là hoàn toàn như trước đây toàn lực ứng phó, thậm chí không để ý an nguy của mình, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy nữ hài tử ưa thích hắn. Chúng ta ưa thích không phải cũng đúng là hắn điểm này à? Liền xem như cái đồ đần, Mù Mật Cun cũng là phi thường đáng yêu đồ đần. Fubuki đồng dạng ngóng nhìn Michire bóng lưng, mỉm cười nói, ngoặc kép. Tatsumaki không có phản bác, trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên ra một tia hồng nhuận. Lộ ra giống như thẹn thùng, giống như thở dài biểu lộ. Thật là, quá ngu, hao tốn ước chừng 2 giờ. Michiray mới cùng mỗi một vị nhân vật nữ chính đều nói xin lỗi hoàn tất. Cũng tranh thủ đến đối phương thông cảm. Trung nữ đối với hắn ngôn luận mặc dù có chút bất mãn, nhưng không phải thật sự nghĩ giận hắn. Cho nên tại trải qua hắn một phen giao lưu về sau, thái độ nhau nhau hòa hoãn. Bất quá giữa lẫn nhau mùi thuốc súng vẫn là rất đậm, bay giấm ăn không ít. Đối với cái này kết quả, Michiray đã tương đương hài lòng. Trên thế giới này hoàn toàn hài hòa hậu cung căn bản không tồn tại. Liền xem như hoàng đế Tần Phi cũng biết tự mình đấu tranh. Huống chi hắn còn không phải hoàng đế. Chuyện bên này tạm thời xử lý xong, tiếp xuống chính là một chuyện khác. Michiray từ cuối cùng nói xin lỗi siêu trong phòng rời khỏi. Bước ra một bước, dưới chân gió mát nhẹ nhẹ, kéo lấy hắn hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Đồng thời chậm rãi duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ba ba ba tương đương. Một tiếng vang giòn, một cỗ vô hình gợn sóng thuận ngón tay hắn phương hướng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Những nơi đi qua vạn vật đều ngưng kết một tầng sương lạnh, giống như là bị băng phong. Vạn sự vạn vật đều do lượng tử cấu thành, mà lượng tử thời khắc đều tại vận động, tiêu hao tự thân ẩn chứa nội năng, bên trong có thể càng cao phần tử vận động tốc độ liền càng nhanh. Đây đều là vật lý thường thức, mà giờ khắc này, lượng tử bên trong ẩn chứa bên trong có thể biến mất. Vận động cũng hướng tới đứng im, gió, dừng lại, ở vào trong đó người, vô luận là đang làm gì, đều duy trì nguyên bản tư thế không nhúc nhích. Thậm chí không khí đều biến thành ngưng kết. Đờ Uôn có được đem thời gian ngừng lại cường đại đạo cụ. Thương thành hối đoái cần 100.000 thủy tinh. Tuy là giá trên trời đạo cụ, nhưng là Michiray dùng ra nhưng không có mảy may đau lòng. Nhìn đứng im sụp đổ thế giới liếc mắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia lưu luyến. Sau đó dứt khoát quyết nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước người. Một cái yên tĩnh nổi lơ lửng màu đen khung chát. Chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong. Chậm rãi nhắm mắt lại, Michiray cảm thụ được trước mặt truyền đến một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Hoàn toàn như trước đây như vậy, đem hắn nhục thể tính cả linh hồn cùng nhau hấp thu tiến vào trong. Hắn đi vào thế giới này đã lâu, thành công đánh bại thần linh. Vì tất cả vận mệnh con người đều vẽ lên một cái chấm hết. Mà hắn cũng rốt cuộc muốn trở về hiện thực. Đi nghênh đón thuộc về mình vận mệnh. Bạch, một tiếng vang nhỏ. Tại một trận trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê đằng sau, Michiray về tới trong hiện thực. Trong nhà mình, trước mặt là màu đen màn ảnh máy vi tính. Phản chiếu lấy mặt mũi của hắn. Bởi vì tia sáng nguyên nhân nhìn cũng không rõ ràng, chỉ có một cái mơ hồ hình dáng. Dưới máy vi tính mặt an tĩnh nằm một bản màu vàng sách tranh, không gió mà bay, phát ra rầm rầm vang động. Phía trên ba cái đã hoàn toàn công lược tiết điểm lập lòe ánh sáng lộng lẫy, cái khác tiết điểm thì ảm đạm vô quang, phảng phất bịt kín một lớp cho bụi. Một trang này bên trên còn có 5 cái tiết điểm không có công lược. Tia sáng làm sao đều ngầm hạ đi đâu. Michiray chậm rãi vuốt ve sách tranh phía trên tiết điểm. Phảng phất sờ lấy phủ bụi cửa sắt, sinh ra một loại không cách nào tiến vào cảm giác. Đó là bởi vì 8 cái tiết điểm mới có thể đạt tới thành tựu. Ngươi dựa vào 3 cái tiết điểm liền hoàn thành. Chúc mừng ngươi, Michiray. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thuần hậu thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một chút từ tính, mặc dù đột ngột nhưng cũng không dọa người. Michiray tựa như đã sớm dự liệu được phía sau có người. Đem thư tịch khép lại, thở dài, sắc mặt phức tạp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng, tên kia dựa vào lấy khung cửa, mang theo phục cổ, mắt kính gọng đen, khuôn mặt cùng hắn giống nhau đến mấy phần, tóc mai điểm bạc, nam tử trung niên. Ngươi nói lời như vậy, ta đến cùng là cần phải cảm thấy vinh hạnh, vẫn là bi ai đâu? Cha của ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?